Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 82, bí quyết phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng nghiến ken két cái đồ mốc này, lúc nào cũng có cách chọc tức cô đến phát điên. Cô khi nào là do cô không thông minh, nên được cô khen không phải chuyện đáng vui không? Đặng Bình nghiến răng nói. Giang Đường lắc đầu, nhỏ giọng lý nhí nhưng đầy chắc chắn. Không có khả năng đó đâu. Đặng Bình lại bị cô chọc tức đến nghẹn họng. Cô bực bội ngẩng đầu nhìn về phía hai người đàn ông đang nói chuyện cách đó không xa. Ánh mắt lướt qua Lục Trường Trinh, trong lòng thầm nghĩ, Giang Đường như vậy mà vẫn không chọc tức nổi Lục Trường Trinh. Quả nhiên không phải người thường mà có thể leo lên chức phó đoàn trưởng khi còn trẻ như thế. Năng lực chịu đựng của anh ta, người thường không có đâu. Chị đang nhìn gì thế? Giang Đường nghi hoặc, giơ tay quơ quơ trước mặt cô. Đặng Bình thu lại ánh mắt, buông một câu. Đúng là ngốc có phúc. Giang Đường nói xong, Đặng Bình liền kéo Triệu Kiến Quốc đi. Triệu Kiến Quốc cười chào Lục Trường Trinh. Chúng tôi đi trước nhé, em dâu. Đi ngang qua Giang Đường, anh cũng không quên chào hỏi. Giang Đường gật đầu. Lục Trường Trinh bước tới trước mặt cô. Sao thế, đồng chí Đặng Bình đã nói gì với em à? Sao trông cô có vẻ không vui? Giang Đường lắc đầu. Cô ấy bảo cô ấy ngốc nhưng có phúc. Lục Trường Trinh, đây là lần đầu tiên anh thấy có người thẳng thắn thừa nhận mình ngốc đấy. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Lục Trường Trinh, Đặng Bình, lúc này đã đi xa vài mét, nghe thấy câu nói đó liền tức đến mức suýt phun ra một búng máu. Vợ ơi, chúng ta đi may quần áo thôi. Triệu Kiến Quốc nhanh chóng kéo tay áo cô. Đặng Bình hoàn hồn, ánh mắt rơi vào nụ cười thật thà của người đàn ông bên cạnh. Cô nghiến răng, cố nuốt cục tức vào bụng. Ừ, không đôi co với kẻ ngốc. Sau khi nói xong, Đặng Bình cùng Triệu Kiến Quốc tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi cửa hàng bách hóa. Giang Đường vui vẻ kéo tay áo Lục Trường Trinh, dẫn anh đi mua sắm. Lục Trường Trinh bỏ ra 7 đồng mua một chai Mao Đài, rồi mua thêm 2 cân kẹo sữa Đại Bạch Thố. Một cân để mang tặng Tiểu Nguyên Bảo, một cân để lại ở nhà cho Giang Đường ăn. Sau khi trả tiền, hai người đi đến quầy quần áo, định mua thêm ít đồ cho cô. Nhưng Giang Đường lại để mắt đến một tấm vải màu hồng, muốn dùng nó để may váy. Vậy chúng ta mua vải, rồi tìm thợ may nhờ họ may giúp, có được không? Lục Trường Trinh hỏi ý kiến cô. Giang Đường tất nhiên là đồng ý, mua đủ vải để may một chiếc váy. Trả tiền và phiếu vải xong, Lục Trường Trinh lại bảo nhân viên cửa hàng lấy những chiếc áo lót nữ cỡ lớn nhất ra. Nhân viên cửa hàng có chút ngờ vực, tưởng mình nghe nhầm. Anh nói chiếc này là để cho nữ đồng chí này mặc sao? Đúng vậy, Lục Trường Trinh có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Nhờ đồng chí giúp đỡ, cô ấy trông rất gầy mà. Chắc anh chọn nhầm rồi, chỉ cần cỡ nhỏ là được mà. Lần trước hai người tới mua cũng là cỡ nhỏ, mới có hơn một tháng mà sao từ cỡ nhỏ lại nhảy lên cỡ lớn vậy? Không được đâu, Giang Đường trả lời dứt khoát. Cỡ nhỏ chật quá, em sắp thở không nổi rồi. Nhân viên cửa hàng, cô thật sự không thể tưởng tượng được, một cô gái có khuôn mặt non nớt như vậy mà lại phải mặc áo lót cỡ lớn. Điều này khiến cô một người từ nhỏ đến lớn chỉ mặc cỡ nhỏ cảm thấy tổn thương không hề nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải đang có nam đồng chí đứng đây, cô thực sự muốn mặt dày hỏi Giang Đường, làm thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn lại phát triển nhanh đến vậy. Cuối cùng, nhân viên cửa hàng lấy ra 5 chiếc áo lót cỡ lớn. Lục Trường Trinh cẩn thận kiểm tra kích cỡ, chắc chắn lần này sẽ không bị chật nữa mới thanh toán tiền, rồi cất hết vào ba lô. Giờ chúng ta đi may đồ luôn chứ? Giang Đường hỏi. Lục Trường Trinh gật đầu. À này, đồng chí, chờ một chút. Phía sau vang lên giọng của nhân viên quầy quần áo. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô cũng quyết định hỏi Giang Đường về bí quyết phát triển. Thấy cả hai người cùng dừng bước, mặt cô ửng đỏ, ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Giang Đường. Đồng chí, chị có chuyện muốn nói với tôi à? Giang Đường tinh ý nhận ra đối phương muốn nói chuyện riêng, bèn nghiêng đầu hỏi. Lục Trường Trinh không được nghe sao? Mặt nhân viên cửa hàng càng đỏ hơn, khẽ gật đầu. Giang Đường, ồ, lên một tiếng, hiểu ra. Vậy anh ra ngoài chờ em đi. Được, sau khi tiễn Lục Trường Trinh đi, Giang Đường đứng yên, chờ nhân viên cửa hàng lên tiếng. Người kia cúi đầu, hạ giọng, nhỏ đến mức chỉ hai người họ nghe được. Chị có thể chia sẻ với tôi bí quyết để phát triển không? Ánh mắt cô ấy hướng về phía chỗ mà sáng nay Giang Đường kêu đau. Giang Đường nhíu mày, nhân viên cửa hàng tưởng cô không vui, lập tức xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi chỉ là... Không sao đâu, Giang Đường giải thích, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. À, Ngô Căn Đệ không ngờ Giang Đường lại suy nghĩ một cách nghiêm túc như vậy. Quả nhiên, một khi đã trưởng thành, muốn phát triển thêm đúng là chuyện rất khó. Cô đã kết hôn chưa? Giang Đường lên tiếng hỏi. Ngô Căn Đệ hơi ngớ người, sau đó gật đầu. Ngay lập tức, Giang Đường nở nụ cười, trông có vẻ nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng, là sao đây? Ngô Căn Đệ còn chưa kịp nghĩ ra thì đã nghe cô nói. Vậy thì nhờ chồng cô xoa bóp giúp nhé. Massage thường xuyên giúp lưu thông khí huyết, sẽ phát triển tốt hơn đấy. Ngô Căn Đệ hình dung lại cảnh tượng mà Giang Đường nói, mặt lập tức đỏ bừng. Vậy có nghĩa là, vì nữ đồng chí này phát triển nhanh như vậy, hoàn toàn là nhờ công lao của đồng chí nam kia sao? Gương mặt cô nóng bừng lên, ánh mắt chớp chớp, không còn dám nhìn thẳng vào Giang Đường nữa. Ngược lại, Giang Đường chẳng thấy có gì lạ cả. Cô chỉ đơn giản chia sẻ phương pháp mà mình nghĩ ra, nhiệm vụ hoàn thành, liền vui vẻ chạy đi tìm Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh, thợ may ở đâu nhỉ? Chúng ta tìm thợ may ở thành phố hay về thị trấn? Bất kể khi nào ở bên Lục Trường Trinh, Giang Đường đều có rất nhiều chuyện để nói. Cô ríu rít không ngừng, còn anh thì kiên nhẫn lắng nghe. Đường Đường muốn may đồ ở đâu? Lục Trường Trinh để cô tự quyết định. Giang Đường nghĩ một lát, rồi chọn về thị trấn. Ở đó chắc rẻ hơn nhỉ? Cô bé nhân sâm nhỏ đã bắt đầu tính toán xem chỗ nào kinh tế hơn rồi. Lục Trường Trinh còn chưa kịp trả lời thì phía bên cạnh bỗng có một giọng nữ chen vào. Đồng chí nữ kia, chờ một chút. Giang Đường không nhận ra người đó đang gọi mình. Cô vẫn vui vẻ kéo tay áo Lục Trường Trinh, tiếp tục đi về phía trước. Này, tôi đang gọi cô đấy, có nghe thấy không? Giọng nữ kia lại vang lên, lần này có người chặn ngay trước bánh xe của họ. Giang Đường ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ đồng chí hoàn toàn xa lạ, không biết cô ta là ai. Huyền Nguyệt, đừng kích động. Một giọng nam quen thuộc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Huy vội vã chạy tới, giữ lấy Lưu Huyền Nguyệt. Anh ta ngẩng đầu nhìn Giang Đường, trên mặt mang theo vẻ áy náy. Xin lỗi nhé, đồng chí Tiểu Giang. Hà, không phải sư phụ sao? Giang Đường thắc mắc, Lưu Minh Huy vội vã sửa lại. Đúng, đúng, là sư phụ, xin lỗi nhé, tôi sẽ đưa Huyền Nguyệt đi ngay. Nói xong, anh ta định kéo Lưu Huyền Nguyệt đi. Anh đừng kéo tôi không đi. Hôm nay nếu chưa làm rõ mọi chuyện, ai cũng đừng mong tôi rời đi. Cách chương.